Các bạn đang nghe tập số 7 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật, viết về cuộc đời của Trung tướng Nguyễn Bình, vị tướng huyền thoại trong thời kỳ đầu của cách mạng miền Nam Việt Nam. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Chương 40. Chú bếp Tuồng nhảy theo bộ đội đi kháng chiến lặn lội khắp nơi. Người ta nói cách mạng là một cuộc đổi đời. Với chú bếp Tuồng, điều đó là sự thật. Ta vừa cướp chính quyền là anh Năm Tuồng vứt bỏ bộ đồ kaki vàng mã tà nhảy theo cách mạng. Đây không phải là một quyết định đột xuất mà là một quá trình suy ngẫm nhiều năm. Xuất thân từ con nhà nghèo, phải sớm đi làm để kiếm sống. Lại gặp lúc Tây bắt lính đưa ra mặt trận đánh giặc Xiêm, nên Năm Tuồng đành thi vô lính mã tà có cái tên là Brigade Mobile, tức lữ đoàn cơ động, chuyên gác tù và đàn áp các cuộc nổi loạn chống Pháp. Anh được đưa lên căng Tà Lài, gác tù chính trị bị tập trung trên rừng. Tà Lài nằm dọc đường 20 Sài Gòn Đà Lạt, cách Định Quán 20 cây số, ở giữa rừng. Đây là nơi mọi người từ tù đến lính đều sợ vì sơn lâm trương khí, bệnh hoạn, mà chứng phổ biến nhất là sốt rét rừng. Ngoài ra còn cọp beo, rắn rít. Nhưng trong cái rủi có cái may, anh Tuồng được tiếp xúc với các nhà chính trị cách mạng như Trần Văn Dầu, kỹ sư Vằn, Nguyễn Công Trung, họa đồ Lý, nhà báo Lê Văn Thử. Nhờ học cái chính trị mà Năm Tuồng biết về tình hình đất nước, biết vì sao anh em Cộng sản khởi nghĩa cướp chính quyền ngày 23 tháng 11 năm 1940 gọi là Nam Kỳ khởi nghĩa. Cho nên, khi ta cướp chính quyền tại Sài Gòn ngày 25 tháng 8 năm 1945, Năm Tuồng lột xác mã tà để đầu quân vô Cộng hòa vệ binh. Lúc đó có nhiều sư đoàn, tại sao lại chọn đệ nhất sư đoàn tức Cộng hòa vệ binh? Lý do dễ hiểu, anh em mã tà đi theo các sĩ quan của mình, mà đứng đầu là hai anh ông Ách Trương Văn Dầu và Nguyễn Văn Quạn ở trong đơn vị GCL Chí Hòa. Công tác đầu tiên của anh Năm Tuồng là đưa một trung đội xuống miền Tây với đồng chí Nguyễn Văn Tây, ủy viên trong Lâm ủy Hành chính Nam Bộ kiêm thanh tra chính trị miền Tây. Mục đích chuyến đi này là giải quyết vấn đề hòa hảo, tham gia chính quyền, đồng thời tiếp đón anh em chính trị phạm được tàu Phú Quốc do thuyền trưởng Bảy Ngạnh lái, cùng khoảng 20 ghe quả Vàm Láng, Bình Đại, Đa Côn Đảo rước anh em về đất liền tham gia chính quyền. Nhờ có mặt tại Cần Thơ nên Năm Tuồng chứng kiến cuộc xuống đường cướp chính quyền của hòa hảo xuất phát từ Cái Vồn dưới sự chỉ huy của Trần Văn Hoành, là con của Trần Văn Soái tức Năm Lửa. Đó là ngày 9 tháng 9 năm 1945. Trận đụng độ nảy lửa diễn ra tại cầu Cái Khế. Các đội bảo an hòa hảo võ trang gươm giáo ù ạt từ bến Bắc Cần Thơ tràn qua cầu. Bên kia cầu là anh em dân quân du kích dưới sự chỉ huy của Cò Hộ tức Huỳnh Phan Hộ. Loạt đạn đầu tiên bắn trời thiên, hòa hảo xung tới vì tin rằng súng bắn không chết tín đồ hòa hảo. Bực lòng dân quân phải bắn trúng mục tiêu, những người đi đầu gục ngã, tức thì mạnh ai nấy chạy, ném gươm giáo và nhảy xuống sông. Số vũ khí vớt lên để đầy hai căn nhà. Vụ xô xát này mở màn cho mối bất hòa giữa Việt Minh và hòa hảo. Vài tuần sau đó, Sóc Trăng làm lễ tiếp đón chánh trị phạm Côn Đảo thật long trọng. Địa điểm làm lễ là trường Tạp Bè của tỉnh. Thanh niên tiền phong quần sóc xanh, sơ mi trắng, đội nón vàng, vác gậy tầm vông diễu hành phất cờ Việt Minh, nên đỏ sao vàng. Thuyền trường Bành Ngạnh vừa về tới Đại Ngãi thì được lệnh trở ra Côn Đảo được chính trị phạm một chuyến nữa. Phải chạy đua nước rút với Pháp vì có tin chúng sẽ đưa quân sang chiếm lại thuộc địa Đông Dương, mà Sài Gòn là thành phố chúng nhắm trước tiên. Hai chuyến nước tù Côn Đảo này rất quan trọng trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ. Các đồng chí lãnh đạo Nam Bộ phần lớn đều từ Côn Đảo về đất liền trong hai chuyến tàu này, như Bác Tôn Đức Thắng, các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Công Trung, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Đức Thuận, Phan Trọng Tuệ, Võ Quang Anh. Hai tin Tây sắp đánh Sài Gòn, đơn vị Năm Tuồng cấp tốc trở về Sài Gòn bằng cano. Tất cả có 50 Cộng hòa vệ binh mặc quân phục cũ, chỉ có cano là mới. Đó là ngày 20 tháng 9 năm 1945. Cano vừa tới Tân An thì được tin Sài Gòn đã tản cư và quân ta đang chặn đánh Tây ở Phú Lâm. Trương Văn Dầu ra lệnh đơn vị Năm Tuồng qua Gò Công đánh tàu Tây tại cầu Nổi và tàu Nhật tại chợ Gạo. Tại cầu Nổi, lần đầu tiên Năm Tuồng được thấy soái hàm Richelieu của Pháp. Tàu lớn quá thành ra con sông bao ngược có vẻ như nhỏ lại, mấy cây súng mút cổ lỗ sĩ của ta chỉ gãy ngứa cho nó thôi. trận đánh bốt chợ gạo mới có chuyện đáng nói. Ông Dương Khuy, bí thư Mỹ Tho đích thân gánh lựu đạn dẫn đường anh em bộ đội. Tổng cộng dân quân du kích tham gia trận này khoảng 160 người. Võ trang lựu đạn ta chế, vỏ tôn có bình dầu, ném nhiều trái mới nổ một trái. Sau trận đánh tàu Richelieu ở Câu Nổi, anh em binh sĩ có hơi mất tinh thần. Tây mạnh quá, mình đánh sao xuể, bỏ về nhà làm ăn. Nhưng Nam Tuồng không dễ bỏ cuộc, nói: mất Gò Công còn Bến Tre, mất Bến Tre còn miền Tây, mất Nam Bộ còn miền Bắc, tự động bỏ về là đào ngũ, phải chờ anh Trương Văn Dầu. Để củng cố thực lực, ta lập ban quân sự liên tỉnh Mỹ Tho Gò Công Bến Tre với ba chủ tịch, tiếp Mỹ Tho, Côn Gò Công và Cái Bến Tre. Công việc đầu tiên là in tiền kháng chiến để nuôi quân. Tiền này gọi là tín phiếu đổ chiều, in bằng nghệ, mỗi người được phát 20 đồng để ăn Tết. Lúc đó tô hủ tiếu là 5 cắc. Tết đầu tiên của nước Việt Nam độc lập có chuyện khó quên là mùng 7 Tết Tây đánh tỉnh Bến Tre, ta rút ra chân bình vào xế chiều. Sáng mùng 8 Tây đánh mạnh, Cộng hòa vệ binh liên quân cùng cánh bình xuyên của anh Ba Dương, hai bên chia lương thực cho nhau ăn để chống giặc. Sáng mùng 9, máy bay lên quần bắn vùng Cổ Cò là nơi anh Ba Dương đóng quân. Anh Ba không xuống hầm mà xây cây đơm, không may bị trúng đạn tử thương. Tin này được hai anh Sáu Đối và Từ Văn Ri giữ bí mật vì sợ anh em mất tinh thần. Sáu Đối đề nghị anh Trương Văn Dầu giúp đưa bộ binh Bình Xuyên về rừng xác. Anh Dầu đồng ý và ủy quyền anh quản chỉ huy đơn vị Cộng hòa vệ binh hộ tống Bình Xuyên về miền Đông. Tính đi đường biển, có tin Cần Giờ bị Tây chiếm, đổi kế hoạch đi đường bộ. Trên đường đi, đụng địch ở cửa đại, đánh cả ngày, dân nấu cơm gánh ra mặt trận cho lính ăn. Mấy ngày đi đồng đã mới về tới Phước An. Trong chuyến này đi, Nam Tuồng gặp được các chỉ huy Bình Xuyên như Hai Vĩnh, Bảy Viễn. Kỷ niệm khó quên là bộ đội anh đóng trong một làng có cái tên gọi Ớn Sừng Sống, làng Giao Phay. Làng này thuộc Tổng An Thịt, sau kêu trại là An Thịt. Cộng hòa vệ binh đóng trong miếu thờ cá đào. Trên bàn thờ có hai bộ xương cá đào. Đang thiếu thức ăn thời may gặp anh Năm Chàng, chỉ huy chi đội 2 Bình Xuyên, tổ chức đăng bắt cá đãi bộ đội khu 8. Nước ngọt vùng này quý như vàng, phải đi xa mới có. Đi tìm nước ngọt cũng chết sống như ra trận. Đêm ấy, Nam Tuồng đi Tân Lập lấy nước. Xuồng chìm bị gặp sóng tàu Tây. Trời tối, sông lớn, phải ôm xuồng chịu trận. Chừng mò vô xóm thì bị dân quân nghi là địch, lâm súng toàn bắn. Tới Lý Nhơn, Nam Tuồng gặp Bùi Sĩ Hùng, là sinh viên năm thứ 3 ngành y và là chỉ huy mặt trận An Hóa, Giao Hòa. Đầu tháng 10 năm 1946, anh Trương Văn Dầu tới rừng xác rước quân về Bến Tre. Vì quân số đông phải chia làm hai, một do anh Dầu, một do anh Quản chỉ huy. Về đường biển, cánh quân anh Dầu đi chót lọt, cánh quân anh Quản bị sóng gió đánh gãy cột buồm và bánh lái, tạm ghé kẹt lại Cần Giờ. Nam Tuồng bị phỏng hai chân không đi được. Bùi Sĩ Hùng cống Tuồng tránh vùng địch chiếm, phải đi lòng vòng từ Cần Giờ qua Tiểu, rồi từ Tiểu trở lại Cần Giờ, tìm đường về Bến Tre. Trong thời gian này, Cộng hòa vệ binh biết cái khát như thế nào, phải trầm mình giữ nước để trị khát. Thời may gặp chủ tịch Bảy Chân tiếp tế gạo khử, đường và nhất là nước ngọt. Suốt 3 tháng đi lanh quanh trong rừng xác, áo quần sơn rách, nạn đận tha hồ hoành hành. Anh em áp dụng phương pháp diệt đận thật hữu hiệu, cởi áo cởi quần ra, dùng ve chai trà đi sát lại. Rốt cuộc đội cũng tổ chức được thuyền ghe vượt biển về tới Bến Tre. Sau chuyến đi miền Đông này, Nam Tuồng được anh Trương Văn Dầu tín nhiệm. Khi được bổ nhiệm khu phó khu 8, khu trưởng là Đào Văn Trường, Trương Văn Dầu chỉ định Nam Tuồng làm trưởng ban quân nhu chi đội 20 của Vĩnh Trà. Đó là ngày 12 tháng 9 năm 1946. Lúc đó khu 8 có hai chi đội chủ lực 19 và 20. Chi đội 19 do các ông Đồng Văn Cống, Nguyễn Công Trung, Huỳnh Thế Phương chỉ huy. Chi đội 20 do các ông Ngô Văn Sung, Đặng Văn Thông chỉ huy. Cũng cần nhắc qua năm 1946, bộ chỉ huy 3 khu 789 gồm có khu 7 Nguyễn Bình, Dương Văn Dương, khu 8 Đào Văn Trường, Trương Văn Dầu, khu 9 Vũ Đức, Nguyễn Ngọc Bích. Lần đầu tiên Nguyễn Bình được nghe báo cáo tường tận về chuyến viễn chinh của anh em Bình Xuyên giữ sự chỉ huy của khu phó Dương Văn Dương là Sáu Đối mở đường máu về đường xác. nghe phân đội trưởng kiêm trưởng ban quân nhu chi đội 20 Nam Tuồng kể chuyện về bộ đội Cộng hòa vệ binh, anh Ba Bình rất thú vị. Qua báo cáo của anh Nam Tuồng, anh Ba biết thêm về các anh chỉ huy Cộng hòa vệ binh. Xưa đã từng là hạ sĩ quan trong quân đội Pháp như các anh Trương Văn Dầu, Nguyễn Văn Quản. Như hạt giống tốt, gặp đúng mảnh đất màu mỡ, họ phát huy khả năng nhanh chóng và trở thành chỉ huy giỏi có uy tín trong ba quân. Anh Ba thấy việc đề bạt Trương Văn Dầu, tư lệnh phó khu 8 cũng như Dương Văn Dương, tư lệnh phó khu 7 là hợp lý hợp tình. Đồng thời anh Ba ký giấy bổ nhiệm Nguyễn Văn Tuồng là đại diện chi đội 20 tại phòng quân nhu Nam Bộ, ký tên Nguyễn Bình, ủy nhiệm quân sự Nam Bộ kiêm khu trưởng khu 7. Tổng thư ký ban quân nhu Nam Bộ là Trịnh Đình Hoa. Chương 41. Chính bị bắt, Nguyễn Bình xúc động, phải cứu Chính bất cứ giá nào. Tết Đinh Hợi năm 1947, chưa được mấy ngày thì tin dữ bay đào bừng. Chính Heo đã bị bắt. Tin này làm bàng hoàng mọi người. Ban công tác số 1 là niềm hãnh diện của kháng chiến. Đó là nắm đấm của nhân dân yêu nước trong vùng tạm chiếm đã từng giáng những cú thôi sơn vào đầu não quân thủ khiến cho chúng hoang mang. Nguyễn Đình Chính là con chim đầu đàn của ban công tác số 1. Chính Heo bị bắt trong trường hợp nào? Anh Ba hỏi. Liên lạc thành báo cáo. Để cho đồng bào nội thành ăn Tết trong tinh thần tự do độc lập, ban công tác số 1 quyết định đánh lớn, làm nhiều vụ cho Tây và Việt gian ê càng, bỏ tói ruồng bố làm tiền dân chúng. Phải gây nhiều tiếng nổ diệt ác trừ gian cho bà con lên tinh thần. Tết Đinh Hợi phải vui hơn Tết Bính Tuất là năm Tây đang thắng thế đẩy lùi bộ đội và cơ quan Nam Bộ chạy tới mũi Cà Mau. Rất tiếc là trong việc vận chuyển súng đạn vô nội thành, vài nơi bị lộ và đường giao liên bị nghẽn. Chính Heo vẫn cho các tổ nổ súng trừ gian. Đêm giao thừa, các bốt cảnh sát ở cầu Kiệu, Phú Nhuận, cầu Mạc Ma Hon, tức cầu Công Lý, cầu Bông, cầu Thị Nghè đều bị anh em ném lựu đạn vào đài truyền đơn. Một số chiến sĩ bị bắt và lựu đạn ta chế không nổ, phải vô bưng xin thêm súng đạn và lựu đạn. Đích thân Chính Heo đi để báo cáo đó về tác hại của nạn thiếu lựu đạn trong các trận đánh ở nội thành. Anh tin rằng anh Ba sẽ không tiếc một thứ gì với anh em trong công tác thành. Anh Ba gạt nhưng nói: đồng chí đi vô đề đi, đừng dài dòng. Trong tình huống nào Chính Heo bị bắt? Ra tới Bà Quẹo, anh Chính gặp em Hiệp bị thương ở đùi, vết thương làm độc phải mổ ngay. Hiệp mới 14, là đội viên trẻ nhất của ban công tác số 1. Hiệp và anh trai tên là Hoàng, 16 tuổi, là con của ông chủ tiệm đồ da ở đường Despang, tức Lê Thánh Tôn, chiến đấu rất hăng. Hoàng đã ném lựu đạn làm que thằng thực dân già Beziat, chủ tịch hội đồng tư vấn Nam Kỳ. Chính Heo tạm hoãn chuyến ra bưng để đưa em Hiệp về nội thành chăm sóc vết thương đã nhiễm trùng. Gọi Hiệp tại một nhà cơ sở, anh Chính đi tìm Mạnh Thường Quân xin tiền mua thuốc cho Hiệp. Không may anh bị bắt tại Phú Nhuận. Ngày đó là mùng 6 Tết, bắt được Chính Heo, Tây và Việt gian theo họ tớ mở. Chúng đã từng trao giá cái đầu Chính Heo khá cao. Anh Ba cau mày. Phải giải cứu cho Chính Heo với bất cứ giá nào. Các đồng chí đã có kế hoạch gì? Đã kiếm luật sư cho anh Chính. Ông Ngô Sách Vinh nhận cãi cho anh Chính không lấy thủ lao. Anh Ba gật. Nên liên lạc với nhóm văn hóa Marxist, báo Lét, Lendemain và các tổ chức tiến bộ trong thành. Phải gõ cửa tất cả những nơi ta có thể tranh thủ được. Một lúc sau anh Ba lại nói. Đó là về mặt công khai hợp pháp, nhưng quan trọng hơn là về mặt bí mật. Làm sao tổ chức đường dây vượt ngục. Hãy nghiên cứu hệ thống ống cống thành phố, có thể có đường dây chạy tới khu vực dưới khám lớn. Mắt Liên Lạc Thành sáng rực lên. Một ý hay ạ, vượt ngục theo ống cống, nhưng làm sao có họa đồ hệ thống cống ngầm Sài Gòn ạ? Hãy liên lạc với Sở Vệ sinh Tòa đô chính. Cống ngầm Sài Gòn không quy mô như bên Pháp. Nếu các đồng chí có xem bộ phim Les Miserables thì thấy Jean Valjean lội bì bõm trong ống cống giải thoát cho anh sinh viên, người yêu của cô Sete. Cống Sài Gòn không lớn rộng như vậy, nhưng cũng có thể giúp chúng ta đột nhập nội thành. Các đồng chí cố gắng tìm họa đồ đem về đây, ta sẽ nghĩ ra kế hoạch. Thời gian thấm thoát trôi, Chính Heo đã bị đưa ra tòa kết án tử hình. Báo chí Sài Gòn đều có đăng. Vài hôm sau liên lạc đem báo thành vô khu. Anh Ba đọc hết tất cả các báo nói về vụ sự ngày 10 tháng 10 năm 1947. Tranh án kêu tối đa tử hình. Anh Ba lộ vẻ thất vọng vì không tìm ra cách giải thoát cho Chính Heo. Mấy tuần sau, Liên Lạc Thành đem ra bản sao một bức thư Chính Hèo viết trong tù. Đây là bức thư gửi cụ Hồ mà Chính Hèo đã tự cắt tay lấy máu ra viết. Thư chỉ chép có một đoạn: "Thưa cha, đến nay con sao vào tay địch. Con nắm chắc cái chết trong thời kỳ chúng tra tấn con trong bót Catinat. Rồi chúng đưa con qua khám lớn. Con biết chúng sẽ kết án tử hình, nên tìm mọi cách vượt ngục. Tổ chức đất khoa học nhưng không gặp thời cơ. Đã tòa ngày 10 tháng 10 năm 1947, con bị chúng tuyên án tử hình. Con chống án và trong phiên xử sau, con sẽ đọc một bản điều trần Memoire de Defense, vạch mặt bọn xâm lăng cướp nước mà vũ ngực xưng văn minh đi khai hóa nước người." Ngày 19 tháng 5 năm 1948, tòa án binh Sài Gòn lại đem tử tội Nguyễn Đình Chính ra xử. Đây là ngày Chính Hèo mong đợi. Anh đã chuẩn bị xong bản điều trần lên án bọn thực dân. Bản thảo của anh được anh em tù trí thức như sinh viên Trường Thuốc, Hoàng Xuân Bình, nhà báo Vũ Tùng gọt giũa thêm, lại được luật sư Ngô Sách Vinh chấp bút về ngôn ngữ luật pháp. Chính Hèo đọc rất hùng hồn, bọn Tây hoàn toàn bất ngờ trước bản lĩnh của Nguyễn Đình Chính. Trước vành móng ngựa, kẻ tử tội biến thành quan tòa rong rạc lên án cả một chế độ thực dân từ trên xuống dưới. Báo chí Sài Gòn chỉ loan tin tử tội đọc bản tự bào chữa trước tòa, không dám nêu đó các điểm lớn về nội dung. Đến khi tử tội bị đày ra Côn Đảo, có vài tù nhân cam lớn được phóng thích nhảy ra khu. Họ cho biết nội dung bản điều trần của Nguyễn Đình Chính trước tòa án binh Sài Gòn. Đây là một bản án chế độ thực dân. Vô đầu Chính Hèo không nhìn nhận tính hợp pháp của phiên tòa, bởi vì năm 1945 Pháp đã nhục nhã đầu hàng quân đội Nhật. Chủ quyền của Pháp chấm dứt từ khi Bảo Đại thoái vị với lời tuyên bố lịch sử: "Trẫm thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước bị trị." Thứ hai, Chính Hèo bác lời buộc tội làm mất tinh thần chiến đấu của quân đội mà gây nguy hiểm cho quốc phòng. Điều đó vô nghĩa. Thứ ba, Chính Hèo khẳng định những gì tôi làm, tất cả những người yêu nước của bất cứ quốc gia nào cũng phải làm. Tôi đã hành động hết sức sáng suốt bình tĩnh. Và bây giờ trong móng vuốt của các ông, tôi sẽ cho các ông thấy tôi có đủ bản lĩnh đón lấy cái chết vinh quang cho Tổ quốc. Tất cả anh em trong khu đều hãnh diện trước hào khí của Nguyễn Đình Chính. Đúng là con cháu Trần Bình Trọng đã xem thường cái chết nhẹ như mảnh lông hồng. Lời thề thà làm quỳ nước Nam không làm vương đất Bắc của người xưa đã được con cháu lặp lại với lời lẽ khác, nhưng tinh thần bất khuất vẫn như nhau. Tuy đau buồn, anh Ba Bình rất hãnh diện có một người em dọc ngang nào biết trên đầu cô ai như Nguyễn Đình Chính. Chính Hèo đã làm vang danh ban công tác thành. Chương 42. Tại vườn thơm Minh Khai đa mắt Majestic đầy sắc giặc Tây. Ban công tác số 1 là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang Sài Gòn Chợ Lớn. Đơn vị này đã lập nhiều thành tích vẻ vang, khiến thực dân ở Sài Gòn và cả Paris cũng hoang mang. Thực sự tổn thất của ban công tác số 1 cũng to lớn. Lần lượt các chỉ huy tên tuổi như Nguyễn Ngọc Sớm, Trần Phong, Nguyễn Đình Chính bị bắt. Trần Phong bị đem đi thủ tiêu, còn hai anh Sớm và Chính đều bị kết án tử hình đầy đá Côn Đảo chờ ngày hành quyết. Trung tướng Nguyễn Bình rất buồn về sự mất mát này. Ba kế hoạch giúp tử tù vượt ngục đều thất bại, chỉ còn cách đánh lớn để trả thù cho các anh. Anh Ba đang nghĩ về chuyện đó thì trưởng ban công tác số 10 vô khu báo cáo tình hình. Đó là anh Nguyễn Văn Nam, tự danh Khôi. Khôi là người miền Bắc lưu lạc vào Nam làm nhiều nghề, nhưng nghề chính là nhân viên khách sạn. Anh đã bắt đầu với những công việc vỡ lòng như bồi bàn, phụ bếp. Nhờ đẹp trai có vốn liếng tiếng Tây, anh tiến lên từng bước và vài năm sau đã làm cho các nhà hàng khách sạn lớn ở Sài Gòn như Majestic, Continental, Hotel des Nations, Sài Gòn Palace và lên tận Đà Lạt quản lý Hotel Bipa, qua Chùa Tháp làm cho Bungalow Kép rồi Grand Hotel Dancor. Nhờ cuộc đời giang hồ này mà anh Khôi gặp được người bạn đời trên Đà Lạt. Năm 1945, Khôi tham gia thanh niên tiền phong hẻm đội có Phú Nhuận, sau theo chi đội 13 của Triệu Cải và Nguyễn Đình Thâu. Sau trận An Phú Đông, anh về ban quân báo khu 7. Sau sứ ước mùng 6 tháng 3 năm 1946, anh được anh Ba Bình phái về nội thành xây dựng cơ sở bí mật ở các vùng Cầu Chữ Y, Vĩnh Hội, Xóm Triều, Tân Thuận. Hoạt động được 5 tháng thì bị bắt về Catinat, rồi khám lớn, căng Biên Hòa. Đầu tháng 2 năm 1947, khi mãn tù, Khôi nhảy vô khu, lại được anh em Ba Bình phân công phụ trách ban công tác số 10. Khôi có sáng kiến tổ chức vài tiểu đội nữ để hoạt động dễ dàng hơn thanh niên. anh ba tán thành ngay và giao Khôi và Huỳnh Văn Khai, tức Hoàng Hồng Cúc, tuyển sinh, lấy trong số các học viên quân chính gốc Sài Gòn. Anh chọn cho các tiểu đội nữ tên Trung đội Minh Khai. Sau thời gian huấn luyện, các chị em sử dụng thông thạo các loại súng trường, súng ngắn, lựu đạn. Lễ ra mắt Trung đội Minh Khai được tổ chức trọng thể tại Vườn Thơm. Trung đội trưởng là chị Dư Thị Lắm, tức Nguyễn Thị Hạnh. Khi thế đất hăng, các chị em tranh nhau mỗi khi nghe tin sắp có trận đánh. Phải bắt thăm cho công bằng. Một trong những trận đánh có tiếng vang của trung đội là trận ném lựu đạn trong đạp chiếu bóng sang trọng nhất Sài Gòn là đạp Majestic, chiếm liền hai căn số 15 và 17 đường Catinat. Khán giả đạp này là khán giả chọn lọc, nhà giàu, trí thức, ít nhất cũng phải biết nói tiếng Pháp vì đạp chiếu toàn phim Pháp. Hồi đó chưa có phụ đề Việt ngữ, phần đông là công chức và sĩ quan Pháp. Trinh sát ban công tác số 10 được biết vào tối thứ năm ngày 10 tháng 6 năm ấy, năm 1948. Bọn sĩ quan Marine, tức thủy quân, sẽ kéo nhau tới xem phim Azio Cherie, một phim tình ướt át. Thủ vai chính là cô đào Daniel Dario, minh tinh màn bạc số 1 thời ấy. Lập tức ban chỉ huy quyết định đánh. Vũ khí có sẵn là ba trái OF, loại lựu đạn của quân Anh dùng để tấn công. Đây là quà chiến lợi phẩm trận mộc hóa của Trung đoàn phó Huỳnh Thế Phương, tên thật là Huỳnh Kim Cúc. Bốn nữ đội viên được chọn là Nguyễn Thị Kim Dung, Bùi Thị Huệ, Hoàng Thị Thanh, tức Từ Thị Đào, Mạc Thị Lan, tức Huệ Nhỏ. Gọi Huệ Nhỏ vì trong trung đội có chị Huệ lớn là chính trị viên của Trung đội Minh Khai. Bốn chị em được chọn rất hân hoan, nô nức lập chiến công. Ai nấy đều chọn áo quần thật đẹp, không có thì mượn của bạn, để công việc vô cửa được dễ dàng, không bị bọn gác cửa lục bóp đầm. Vào xế chiều ngày ấy, bốn chị em tập hợp tại nhà của chị Minh, chủ tiệm may ở đường Mayer, tức đường Võ Thị Sáu, gần chợ Tân Định. Kim Dung và Huệ Nhỏ đi chung một xích lô. Huệ Nhỏ còn dẫn theo một cậu em nhỏ để bọn lính kín không chú ý. Thanh và chị Huệ đi mổ xe, cách nhau vài phút. Kim Dung và hai chị em Huệ Nhỏ mua kẹo ở tiệm trà kế bên đạp. Vừa nhai kẹo vừa lững thững bước vô đạp ở cửa bên mặt. Đi ngang qua lính gác, Kim Dung đưa bóp cho chúng xét. Nhưng tay chị nắm chắc trái lựu đạn gói trong khăn tay đặt dưới đáy bóp. Ở trên là mấy viên kẹo. Vài phút sau, hai chị em Thanh và Huệ vô cửa bên trái như đã sắp đặt trước. Bốn người tìm chỗ ngồi thuận tiện để ném lựu đạn đúng tầm vào mấy hàng ghế hạng nhất của bọn sĩ quan Pháp ngồi. Hết phim thời sự, bắt đầu vô phim chính. Trong lúc mọi người dán mắt vô màn bạc, thì Kim Dung rút chốt lựu đạn ném trước tiên. Một tiếng nổ kinh hồn, rồi tiếp theo là hai trái của hai chị Thanh và Huệ. Lan tức Huệ Nhỏ chỉ đi hướng dẫn chứ không lãnh lựu đạn. Sự kinh hoàng trong đạp không bút mực nào tả xiết. Kim Dung nhớ lời các anh dặn, lau tay trong mùi xoa tẩm dầu thơm để tay không còn mùi tanh của gang thép lựu đạn. Sau mấy phút hoang mang, bọn lính kéo cửa sắt lại không cho ai ra. Nhưng Hoàng Thị Thành đã nhanh chân ra trước, còn kẹt lại ba chị em. Kim Dung nhanh trí đổi vé ngồi gần hàng ghế các sĩ quan Pháp. Nhờ bình tĩnh mà Kim Dung được cho ra về. Còn Huệ Nhỏ thì bị miếng lựu đạn trúng bản chân, không nặng lắm nhưng vờ la làm ầm lên. Lính cũng cho hai chị em Huệ Nhỏ về. Chỉ còn kẹt lại chị Bùi Thị Huệ, chỉ có hai điều thất lợi là lãng tai và không biết tiếng Pháp. Bố trí công tác này cho chị vì kẹt người, và giờ chót mới giao cho chị. Do hai điều thất lợi trên mà Tây nghi chị Huê, đưa về Bót Catinat tra khảo ngay. Chị Huê đánh chịu đòn hai ngày để cơ sở có thì giờ di tản. Sau đó chị chịu dẫn lính về tiệm may của chị Minh ở góc Gassidie Mayer, tức Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu. Chị Hoàng Thị Minh chủ quán vẫn ở nhà nên bị bắt. Hoàng Thị Thanh, tức Từ Thị Đào, chạy vô khu nên địch bắt. Chị Nguyễn Thị Đào cũng là đội viên Minh Khai. Kim Dung bị bắt nguội một thời gian sau. Địch đưa tất cả ra tòa án binh tại Sài Gòn. Vì số thương vong quá lớn, 20 chết, 5 bị thương. Trong số chết có hai đại tá và tên cỏ mật thám An Bớt. Để kêu án một tử hình, chị Huê, một án 20 năm khổ sai, chị Đào, một 10 năm khổ sai, Kim Dung. Phiên xử thứ hai do tá đánh lớn, để kêu án tối đa, cả ba đều lãnh án tử hình. Lúc đó là tháng 2 năm 1949, báo chí Sài Gòn phản ứng mạnh nếu đó Kim Dung mới 16 tuổi, về sau tê giảm án còn 20 năm khổ sai. Tất cả diễn tiến của phiên tòa, Trung tướng Nguyễn Bình đều theo dõi qua báo chí Sài Gòn và liên lạc thành đưa vô bưng chế vài ngày. Anh ba rất xúc động trước chí khí hiên ngang của các chị em trong cảnh biệt giam. Một bài thơ của một chị được đưa lọt ra ngoài. Tuy xa lưới nhưng hồn ta vẫn tiến, thân tù đầy ta vẫn nguyện hy sinh, và vẫn mơ tươi đẹp buổi bình minh, ngày chiến thắng trở về cùng đất nước. Anh ba chỉ thị cho các cấp tuyên dương các chiến sĩ trong tù. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Sài Gòn Chợ Lớn Tạ Nhất Tứ gửi thư khen chị Ba Huê, chị Đào, Kim Dung. Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Khu 7 ra bản tin đặc biệt ngày 23 tháng 9 năm 1949 ca ngợi gương chiến đấu của phụ nữ Sài Gòn. Bộ Tư lệnh Khu 7 cấp giấy tuyên dương với hai chữ ký của Tư lệnh Huỳnh Văn Nghệ và Chánh ủy Nguyễn Văn Chí. Riêng anh Ba Bình thì gửi thư tặng ảnh và tiền cho từng người, giao cho anh Khôi phải tìm cách trao tận tay ba chị. Vụ Majestic đã nêu cao tên tuổi trung đội Minh Khai như là tinh hoa của nữ giới Sài Gòn trong thời binh lửa. Chương 43. Đa Bưng chơi may gặp Nguyễn Bình, Trần Nam Hưng quyết định đi khu. Trong số 50 nhân viên đơn vị quân y có cái tên Hopito Devakuation Motorise 145 của Pháp từ Đức qua Đông Dương, chỉ có một người Việt Nam duy nhất, Medaxin Trần Nam Hưng. Anh Ba Hưng là dân chợ giữa, Mỹ Tho tốt nghiệp y khoa bác sĩ Hà Nội khóa 1935-1943, đơn vị anh gọi tắt là HM, chiếm nhà thương chợ đấy làm trụ sở, nhân viên 2/3 là phụ nữ, những y tá cứu thương thuộc hai tổ chức Chữ thập đỏ và AFAT, tức nữ trợ tá quân đội. Anh Ba Hưng là bác sĩ mới ra trường, hay còn trẻ lại đẹp trai nên các cô đầm non rất có cảm tình. Có ba nàng bám sát anh, một cô đầm gốc Nga trong hội chữ thập đỏ, một cô AFAT và một vợ tên quan ba. Về sau anh Ba Hưng mới biết ngoài tình cảm trai gái, các cô này còn có nhiệm vụ theo dõi anh để báo cáo với cấp trên vì anh bị nghi có cảm tình với kháng chiến. Tại sao anh bị nghi? Lúc đó Trung úy Quân Lý Hưng được giao công việc khám bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân. Thấy dân quá nghèo túng, anh Ba cho họ rất nhiều thuốc. Vì truyền phân phối thuốc hào hiệp đó mà Tây đuổi anh Ba Hưng. Để thay đổi không khí, anh tính Đa Bừng tìm hiểu kháng chiến mà anh đã nghe được nhiều giai thoại. Anh đến nhà luật sư Bùi Thị Cẩm, là vợ của luật sư Gát Tông Phạm Ngọc Thuần, đang ở trong Bưng. Chị Cẩm nói: "Mai có liên lạc đi An Phú Đông, chỗ anh Thuần, anh có muốn vô thăm anh Thuần thì đi." Buồn ngủ gặp chú Manh, Ba Hưng chụp ngay: "Cho tôi đi chơi với." Vô khu gặp hai anh trí thức quen Phạm Ngọc Thuần và Nguyễn Ngọc Bích, Ba Hưng bắt đầu khoái không khí Bưng biển. Anh định trở về thì anh Thuần rủ qua vườn thơm gặp Nguyễn Bình. "Sắp tới sẽ thành lập Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, anh em mình nên cố gắng tham gia." Ba Hưng theo bàn qua vườn thơm, lần đầu tiên anh gặp Nguyễn Bình mà từ lâu anh đã nghe danh. Vì Tư lệnh Khu 7 hết sức ân cần với anh em trí thức trong thành, biết bác sĩ Trần Nam Hưng chỉ vô chiến khu cho biết và sắp sửa trở về thành, anh Ba cấp cho anh một giấy giới thiệu: "Bác sĩ Trần Nam Hưng có chuyện cần gặp tôi, liên lạc nên giúp đỡ bác sĩ." Về thành, bác sĩ Hưng mở phòng mạch ở đường Foncott, tức Nguyễn Phi Khanh, Đa Cao. Làm ăn cũng khá, nhưng cuộc sống nhung lụa ở thành không hấp dẫn bằng sinh hoạt hào hùng trong chiến khu, nên 9 tháng sau Ba Hưng lại trở vô Bưng. Lần này thì đi thiệt, chứ không phải vô Bưng cho biết như lần trước. Anh Ba Hưng được anh Thuần tiếp đón nồng nhiệt. Anh Thuần vừa được giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ. Khu trưởng Khu 7 Nguyễn Bình cũng hoan nghênh ngày tái ngộ người trí thức đã trăn trở chọn con đường tiến thủ. Ngành quân y đang là một ngành cần thiết trong kháng chiến, các đơn vị đang cần y tá bác sĩ. Anh Ba Bình giao cho anh Ba Hưng trọng trách mở một khóa đào tạo cứu thương cấp tốc 15 ngày, sau đó lại mở một khóa y tá trong 3 tháng. Trong khóa này, anh Ba dạy săn sóc vết thương theo phương pháp mới được áp dụng trong đệ nhị thế chiến, anh tạm gọi là phương pháp HM. Trước đây vết thương được rửa và rắc thuốc hàng ngày, còn theo cách điều trị mới thì rắc trụ sinh băng lại, 3 ngày sau mới tháo băng. Thường thì khi tháo băng, vết thương đã kéo ra non. Điều đáng nhớ của khóa này là sáng bế giảng có trung tướng chủ tọa, chiều máy bay lên ném bom, nhờ sơ tán ngay nên không ai bị thương. Khóa này mở tại Bao Thu giữa Đồng Tháp 10. Đồng trống không có cây cao, máy bay tao hồ rà sát đất. Đó cũng là lần đầu anh Ba Hưng thấy sức mạnh của không quân Pháp ở khu 8. Sau ngày lễ thương binh 27 tháng 7 năm 1948, quân y viện 2 đã cất xong tại một một rồng gần ba thu. Rồng này không biết tên trong vùng gọi là gì, nhưng anh em bộ đội gọi là rồng nhà thương, vì mới mở nhà thương tại đây. Anh Ba Bình giao nhà thương này cho anh Ba Hưng. Lúc đó bác sĩ Hồ Văn Huê phụ trách quân y viện khu 7 ở Cần Giờ, bác sĩ Hoa coi bệnh xá của trung đoàn 308. Gọi là quân y viện hay nghe đất xôm, nhưng đây chỉ là trại cột tràm mái lá, giường chồng đóng bằng tre trải đệm bằng. Bác sĩ và bệnh nhân ở chung trại chỉ cách một tấm vách lá. Có một kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu phụ trách quán y viện ở dòng nhà thương giữa năm 1947 này. Có hai thương binh được đưa tới, anh Nên thuộc trung đoàn 300 và anh Hoàng thuộc trung đoàn 305. Cả hai đều bị thương gãy xương ở tay. Anh Ba Hưng điều trị theo phương pháp HM, rửa vết thương, rắc thuốc bột trụ sinh để 5 ngày mới mở băng ra. Hai anh Nên và Hoàng không biết cách điều trị mới lạ này, cứ thắc mắc vì sao bác sĩ không ngó ngàng gì tới vết thương trong 5 ngày. Không rõ, anh nói cho hai anh biết bác sĩ Hưng là quan hai thầy thuốc trong nhà binh Pháp, chỉ mới ra bưng có mấy tháng. Thế là hai anh nhìn anh Ba Hưng với cặp mắt nghi ngờ. Phải chăng tay này của địch chui vô hàng ngũ kháng chiến để ám hại chiến sĩ? Những lời thì thầm đó thấu tới tay anh Ba Hưng. Anh giải thích phương pháp điều trị mới, nhưng không ai tin vì các nơi khác thầy thuốc và y tá thay băng mỗi ngày cho bệnh nhân. Không ai nói trước mặt, nhưng sau lưng nhiều người chửi lén. Đã làm biếng lại còn nói dóc. Anh Ba Hưng rất khổ tâm về thái độ không thân thiện của anh em thương binh. Có đêm anh ngủ không yên vì sợ một kẻ quá khích nào đó lén sang buồng anh thích khách. Hai bên chỉ cách nhau vách lá mỏng manh sơ sài. Rất may cho anh là những lời xì xào nghi kỵ đó thấu tới anh Ba Bình. Và một sáng nọ, anh Ba trúng xuồng tiếp quân đi viện hai. Thật là bất ngờ, mọi người xôn xao, nhưng anh Ba khoát tay nói: cứ làm việc bình thường, tôi chỉ ghé một chút thôi. Lúc đó anh Ba Hưng đang tháo băng cho hai anh Nên và Hoàng. Hai anh nhát mặt, lộ vẻ khó chịu vì mùi hôi thối bốc lên từ vết thương băng đã hơn 3 ngày. Nhưng quận băng vừa tháo hết thì cả thầy thuốc lẫn thương binh đều reo lên vui mừng. Lành rồi, kéo ra non rồi, xương đã đắp cứng. Anh Ba Bình bước tới nhìn kỹ vết thương đã kéo ra non của hai anh Nên và Hoàng. Anh gật cù nói với anh Ba Hưng: trước đây tôi có nghe bác sĩ nói về phương pháp băng bó của Pháp trong đệ nhị thế chiến, nay mới thấy tận mắt, kỳ diệu thật. Tên phương pháp là gì vậy? Là phương pháp HM. Anh Ba Bình gật cù quay lại hai anh thương binh: tôi có nghe lời phàn nàn của hai anh về giám đốc quân y viện 2, cho nên sáng nay tôi gác công việc lại để qua đây điều tra tại chỗ. Kết quả cho thấy là hai anh hơi vội vàng trong việc phê phán. Hai anh Nên và Hoàng ấp úng xin lỗi bác sĩ Hưng. Trong khi đó, anh Ba Bình gọi anh Nguyễn Đức Hinh từ dưới xuồng lên nói: chụp bác sĩ Hưng và hai anh thương binh này một bức ảnh kỷ niệm đánh dấu ngày thành công đầu tiên của quân y viện. Nguyễn Đức Hinh là nhà thơ kiêm nhiếp ảnh. Đa bừng, anh được anh Ba Bình khai thác một tài năng mới, đánh giặc. Dù vậy, anh Hinh vẫn không rời cái máy dây màu tròn thân thương. Anh mở máy, mời anh Ba Hưng và hai anh Nên Hoàng ngồi trên giường chụp một bức. Xong rồi anh Ba Hưng mời anh Phạm Ngọc Thuần cùng chụp với ba anh một pho làm kỷ niệm. Vài ngày sau liên lạc đem qua một bao thư, trong đó có các bức ảnh rọi lớn với mấy chữ đề tặng của Trung tâm Nguyễn Bình. Bức ảnh đó anh Ba Hưng giữ kỹ như gia bảo. Nếu đa khu không gặp Nguyễn Bình thì mình đã trở về thành ngay từ đầu. Chương 44. Tô Ký cưới vợ mời khu trưởng, Nguyễn Bình cưỡi ngựa tới chung vui. Anh em trong giải phóng quân liên huyện nhớ mãi ngày hôm ấy. Chỉ huy trưởng Tô Ký cưới vợ. Từ lâu vị chỉ huy này mê đánh giặc, không chịu nghĩ tới việc lập gia đình, chỉ sợ vợ con vướng tay vướng chân. Nhưng rồi chuyện phải tới đã tới. Chiến tranh là chuyện lâu dài, có thể kéo dài đời cha tới đời con. Nhưng chủ trương trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi mà ai cũng thấm nhuần. Trước khi vào tiệc liên hoan, hãy tìm hiểu về tân bang và tân gia nhân. Tô Ký theo cách mạng từ nhỏ. Cha là ông Tô Nếp, hoạt động bí mật tham gia Nam Kỳ khởi nghĩa, bị Tây bắt đưa về trại giam Xóm Chiếu và đưa đi thủ tiêu. Lúc đó thực dân đưa các chiến sĩ cộng sản ra mũi tàu nhà bè, giò dây kẽm vào lòng bàn tay sâu từng chùm, rồi xuống xà lan đem nhấn chìm ngoài biển. Trước Nam Kỳ khởi nghĩa, Tô Ký bị Tây bắt đưa lên trại tập trung giữa rừng gọi là Camp des Chevaliers Ta Lai. ta gọi là căng tà lại. Đây là trại giam khoét trong rừng sâu, dọc con đường 20 Sài Gòn Đà Lạt, cách định quán 15 cây số. Trong năm đợt liền, Tây đưa lên đây mấy trăm nhà cách mạng chúng bắt được khắp Nam Kỳ lục tỉnh để ngăn chặn những cuộc khởi nghĩa mà chúng tiên đoán sẽ xảy ra trong lúc tranh quốc của chúng đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Dù vậy, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn xảy ra. Tây thẳng tay đàn áp và tàn sát hàng ngàn người. Chúng vô tình tập trung một lực lượng dự trữ cán bộ cộng sản ưu tú trong căng tà này. Vài tháng sau, khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, chi bộ nhà tù quyết định cho 8 đồng chí vượt ngục dưới sự cầm đầu của bí thư xứ ủy Nam Kỳ Trần Văn Dầu, tức Sáu Dầu. 7 người kia là Châu Văn Giác, Dương Văn Phúc, Tự Nam Đông, Trương Văn Nhâm, Nguyễn Công Trung, Lê Anh Kiệt, Đức Kỹ Sư Văn, Nguyễn Tấn Đức và Tô Ký. Tô Ký theo hai anh Dầu và Giác đi về hướng Đà Lạt, còn 5 người kia đi về hướng Sài Gòn. Tô Ký bị Tây bắt ở Đà Lạt đưa về căn Bà Rá, sau đó lại đưa về khám Tây Ninh. Ngày Nhật đảo chánh Pháp, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Tô Ký vận động lính Mã Tà giao súng cho anh em tù chính trị rồi về nhà làm ăn. Anh trở về quê nhà, Tân Mỹ, Bình Lý, nay là xã Bình Mỹ, tiếp tục hoạt động. Khi ta cướp chính quyền cuối tháng 8 năm 1945, Tô Ký là chỉ huy trưởng giải phóng quân liên quận Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa. Về cô dâu, chị Tân là dân Hóc Môn, gia đình có truyền thống cách mạng. Vụ Tây xử tử người anh hùng Chín Bình, tức Đặng Công Bình, người chỉ huy cuộc khởi nghĩa Hóc Môn, càng nung chí căm thù quân cướp nước cho gia đình chị Tân. Vợ Chín Bình có bà con với mẹ chị Tân, nhà ở ấp Bến Đò, xã Tân Phú Trung. Có một điều kỳ diệu là trước đây Chín Bình là tay anh chị, có ai ngờ lại trở thành một nhà cách mạng ngoan cường. Giải thoại cái chết đầy khí phách của Nguyên Soái Bình được truyền miệng khắp Hóc Môn và các quận lân cận Gò Vấp, Thủ Đức, Đức Hòa. Đích thân chủ quận Hóc Môn tên Thọ, thiên hạ gọi là quận dẻo vì có tật chân, nhắc ghế mời Chín Bình ngồi khi ông bị áp giải về dinh quận. Nhưng ngay trở lại cô dâu, chị Tân đậu tiểu học vài năm thì ta cướp chính quyền. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, cả triệu người, phần lớn là thanh niên các quận nội thành, kéo về Sài Gòn dự meeting. Chị Tân cũng ủi quần áo đi dự. Chị không quên gắn phù hiệu thanh niên tiền phong vào ngực áo, nhưng gặp trục trặc vào giờ chót. Các anh không cho chị đi. Đàn bà con gái mà đi đâu có thể xảy ra lộn xộn, chết chóc. Dù vậy, sau khi các anh đi rồi, chị Tân cũng đi. Những ngày rực rỡ cờ bay chống thúc, làm sao có thể nằm nhà được. Từ cuộc meeting lịch sử đó, chị Tâm hăm hở tham gia mọi công tác mà cách mạng giao phó. Và trên đường kháng chiến, chị đã gặp chỉ huy trưởng giải phóng quân liên quận. Trong ngày vui đáng ghi nhớ nhất trong đời, hai anh chị nhất quyết mời Trung tướng Nguyễn Bình tới chung vui. Đối với Nguyễn Bình, anh ba Tô Ký rất có nhiều cảm tình. Anh gọi vị đặc phái viên của Bộ Tổng là anh ba như giới chỉ huy thân cận của Nguyễn Bình. Ngay từ đầu, khi được thư mời dự hội nghị quân sự tại An Phú xã, Tô Ký đã ủng hộ ngay. Anh nghĩ là hiện nay miền Đông đang cần thống nhất các lực lượng võ trang. Người đứng ra làm việc này phải là tay có bản lĩnh mới thu phục được đám anh hùng tứ chiến. Nếu không thì không phải là người của Trung ương phái vào. Chưa biết Nguyễn Bình làm ra cơm cháo gì không, nhưng mình phải vì việc lớn mà ủng hộ. Chừng gặp Nguyễn Bình tại hội nghị, anh thấy đó đặc phái viên Trung ương đúng là một người của tình thế khó khăn và quyết định ủng hộ của anh trước đây rất đúng. Kỷ niệm sâu sắc nhất của anh về Nguyễn Bình là đêm hội sư trên sông Đồng Nai vài tháng sau đó. Anh Ba Bình đã cùng một số chỉ huy quân sự đi thị sát tình hình hai bờ sông Đồng Nai trên một chiếc tàu ta cướp được của Tây. Lúc đó ta phát động dân quân du kích tấn công các đồn điền cao su là nơi Tây thường chiếm để đóng quân và làm điểm xuất quân đánh ta. Đêm đó nhiều sợi cao su dọc hai bờ sông Đồng Nai bốc cháy đỏ rực. Anh Ba Bình chỉ các đám cháy nói với các chỉ huy: "Xem kìa, lửa Việt Minh thiêu đồn giặc." Ngày tới Thủ Dầu Một, anh Ba đã ra lệnh đốt sở cao su Phú Riềng, giải thoát dân Con Chát, chiếm xưởng máy đem về xây dựng binh công xưởng. Qua những tiếp xúc với các chi đội khác, Tô Ký biết anh Ba Bình rất yêu mến binh sĩ và cán bộ quân sự. Anh Ba thường đến các trạm quân y thăm thương binh. Các bác sĩ và y tá đều xúc động khi thấy anh Ba lấy khăn tay đuổi ruồi bu trên các vết thương anh em binh sĩ. Nhưng ruồi là giống lì nên anh Ba phải đắp khăn tay của mình lên mặt một thương binh. Anh Nguyễn Đức Hình thường khoe chuyện anh Ba Bình và chị Thanh xách cặp gà tới tặng vợ anh sanh được vài tháng. Khi Hình cảm ơn thì anh Ba nói: đó là chính sách đối với cán bộ, chứ có gì riêng tư mà cảm ơn. Sau đó chị Thanh nói riêng với anh Hình, anh Ba bảo mình có trách nhiệm lo cho hậu phương, vợ con có yên ổn thì chiến sĩ mới yên tâm mà đánh giặc nơi mặt trận. Không riêng gì Nguyễn Đức Hình mà nhiều anh em cũng được anh Ba chăm sóc. Cô anh vừa báo tin cưới vợ, anh Ba móc túi trao hết số tiền phụ cấp tháng mới lãnh để về làm lễ liên hoan mời bạn bè tới chia vui. Anh Lâm Thái Hòa gắn bó với anh Ba Bình cũng do thái độ chăm sóc ân cần của vị tư lệnh. Lúc anh Hòa đi công tác, anh Ba cho chị Thanh đến nhà giúp đỡ chị Hòa. Chị Phạm Thị Nhiệm, em giáo sư Phạm Thiều, là vợ của Phạm Ngọc Thảo, sanh con So. Anh Bình cũng bảo chị Thanh tới săn sóc chị Nhiệm. Có chuyện vui, nhà bảo sanh ở khu 9, đèn lù mù. Phạm Ngọc Thảo đứng ở đầu giường hỏi chị Thanh đang bế đứa nhỏ. Trai hay gái? Thấy dây nhợ lòng thòng, chị Thanh nói. Con trai. Nhưng xem kỹ lại là con gái. Trai hay gái gì cũng cảm ơn vợ. Anh Thảo hấp thụ văn hóa Pháp nên ôm hôn vợ trước cặp mắt ngơ ngác của chị Thanh. Do biết những giai thoại đó, anh Ba Tu Ký mời anh Ba Bình làm chủ hôn đám cưới của anh. Không riêng vợ chồng anh mà cả giải phóng quân liên quận đều hãnh diện về sự có mặt của trung tướng. Anh Ba cưỡi ngựa tới dự hôn lễ cùng một số vị trong bộ tư lệnh khu. Vô tiệc, anh Ba Tu Ký mới biết anh Ba Bình sống thật thanh đạm, không uống rượu, không uống cà phê. Không phải là thầy tu, nhưng vì con mắt hư phải kiêng cữ cách thức uống gây nhiệt. Vì không dùng rượu, anh Ba vẫn hòa mình vào không khí vui nhộn của tập thể và cũng tỏ ra là một cây văn nghệ xanh đờn. Những ai có mặt trong tiệc cưới đó rất thú vị được biết một Nguyễn Bình thân mật gần gũi, khắc hẳn chân dung vị tư lệnh mà khẩu hiệu số 1 trong đời là kỷ luật nghiêm minh. Chương 45. Thanh Sơn phụ trách Campuchia, ủy viên quân sự về Nguyễn Bình. Đây nói về Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tây, một nhân vật tên tuổi của Nam Bộ. Có chuyện này ít người biết, Thanh Sơn không phải họ Nguyễn. Nội tổ Thanh Sơn là một nghĩa quân của Bình Tây đại nguyên soái Dân Phong, tức quản cơ Trương Định. Ông nghĩa quân này tên là Phạm Tự. Em của Phạm Tự là Phạm Thị Hiền, tức bà cô của Thanh Sơn, rất giỏi võ, lập ra đội nữ dân binh cùng với anh quyết chí đánh Tây. Khi Trương Định bị tên Việt gian Huỳnh Công Tấn, tức đội Tấn, hãm hại ở đám lá tối trời, tức Gò Công, bà Phạm Thị Hiền bị Tây giết và tru di tam tộc. Ông Phạm Tự chạy về Rạch Đầy, xã Hữu Thạch, Cầu Kè, nay là Trà Ôn, vẫn chưa trốn thoát, Tây bắt chặt đầu, ném xác xuống bưng đập vong cũng trong xã Hữu Thạch. Trước nạn tru di tam tộc, ông nội của Thanh Sơn tên Phạm Cao Ý, đổi là Nguyễn Văn Bằng, cha Thanh Sơn tên Phạm Văn Hiến, đổi là Nguyễn Vinh Hiển. Ông Nguyễn Văn Bằng gia nhập Việt Nam phục quốc hội quả của Phan Bộ Châu, còn ông Nguyễn Vinh Hiển thì làm làng để dễ bề hoạt động theo lý tưởng của cha ông. Thanh Sơn nhớ hồi nhỏ thường bị cha bắt chép mấy câu chữ nhỏ: trung hiếu tiết nghĩa, trung can nghĩa khí, không phải chỉ chép vài trăm hàng mà chép đầy ba mảnh giấy học trò. Nhờ chép nhiều như vậy mà Thanh Sơn có nét chữ đẹp. Đến khi bị Tây đẩy ra Côn Đảo, cái hoa tài đó có chỗ đắc dụng. Thanh Sơn được đưa vào tổ phục vụ học tập, chép tài liệu di vật lịch sử, di vật sử quan, di vật biện chứng Pháp. Đang học College Cần Thơ dưới Ung Văn Khiêm một lớp, hai anh em bỏ trường theo cách mạng. Thanh Sơn trốn sang Tàu học trường Hoàng Phú, vừa được vinh dự sớm là học trò của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng anh trở lại Nam Bộ trong những ngày nước sôi lửa bỏng cuối năm 1945. Khi ta cướp chánh quyền vào 25 tháng 8, Thanh Sơn là ủy viên trong Lâm ủy Hành chính Nam Bộ kiêm thanh tra chính ủy miền Tây. Mặt trận Cần Thơ đã bao vây địch trong 90 ngày, một thành tích đáng hãnh diện so với 29 ngày Sài Gòn sống trong độc lập tự do từ 25 tháng 8 đến 23 tháng 9 năm 1945. Đầu tháng 2 năm 1946, mặt trận Cần Thơ vỡ. Trung ương Quân sự ủy viên hội mà chủ tịch là Võ Nguyên Giáp, lúc đó chưa có Bộ Quốc phòng, rút Thanh Sơn về Trung ương để lo vấn đề chi viện cho kháng chiến trong Nam. Thanh Sơn lên đường ra Bắc với trợ lý là kỹ sư Nguyễn Đăng. Nguyễn Đăng là kỹ sư canh nông làm việc ở Cần Thơ và theo Thanh Sơn từ đầu năm 1945. Hai anh em cùng trên đường ra Hà Nội dự kỳ họp quốc hội đầu tiên. Tới Vàm Láng, tức Gò Công, hai anh mướn ghe mua gạo chở ra Phú Yên, vừa lại cải trang làm dân thương lái, vừa tiếp tế miền Trung đang đói. Lúc đó, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam đóng ở Quảng Ngãi là Nguyễn Sơn, nguyên là chính ủy quân đoàn Diên An, từng tham gia cuộc vạn lý trường chinh với quân giải phóng Trung Hoa thời kháng Nhật. Anh em ở Nam Bộ đã thấy tướng Nguyễn Sơn xây dựng vùng Quảng Ngãi như một thủ đô cách mạng, tập trung các thứ trung ương chi viện cho Nam Bộ để biến căn cứ Quảng Ngãi như một diên an. Là dân Nam Bộ ăn ngay nói thẳng, Thanh Sơn đã đụng Nguyễn Sơn nhiều trận. Rõ ràng là hai ngọn núi không sống chung trên một mảnh đất. Đồng nhau về chuyện võ khí, Nam Bộ cần súng đạn đánh Tây, được trung ương chi viện súng đạn làm mừng, Thanh Sơn tìm ghé thuyền đưa về Nam Bộ. Còn Nguyễn Sơn thì cương quyết giữ số súng đạn đó lại cho Quảng Ngãi, viện lý do tê cắt đường giao thông, làm sao đưa võ khí vào Nam Bộ. Thanh Sơn cự: sao không được? Ngày xưa Nguyễn Huệ đưa quân đã bắt giải phóng Thăng Long bằng cách nào? Nghe bầu ở đây thiếu gì? Thanh Sơn còn tố thêm: nếu anh muốn đánh Pháp, xin mời anh vô Nam Bộ, còn nếu không thì anh phải trả võ khí lại cho Nam Bộ. Đúng vào lúc đó, Trung ương bổ nhiệm Thanh Sơn Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam với nhiệm vụ lo tiếp tế cho Nam Bộ để đẩy mạnh kháng chiến chống xâm lăng. Công việc cấp bách lúc đó là xây dựng các kho chứa vũ khí, tìm ghe thuyền đưa vũ khí về Nam Bộ. Một trong các kho đó là Vũng Rô, mà thủ kho là đồng chí Tất. Chính từ kho Vũng Rô này mà bà Nguyễn Thị Định nhận vũ khí chi viện cho Nam Bộ. Các thuyền trưởng Trần Văn Hoài, tức Hoài Đâu, Đặng Văn Qua, Mười Thôi cũng xuất phát từ đó đưa súng đạn về cho ba khu 789. Tháng 7 năm 1947, Thanh Sơn về Nam Bộ. Cũng trong thời điểm đó, hội nghị sứ đại biểu họp tại Đồng Tháp 10. Trong cuộc họp này có các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Trần Văn Trà. Hội nghị giải quyết các mâu thuẫn giữa Việt Minh mới, Việt Minh cũ, thống nhất hai hệ Ủy ban Hành chính và Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ và các liên tỉnh, tránh tình trạng không ăn khớp trước đó. Cũng trong thời điểm này, đồng chí Phạm Văn Đồng, đại diện Trung ương ở phía Nam, điện vào ra lệnh cho Thanh Sơn mở mặt trận Campuchia để cầm chân Pháp bên đó, đồng thời giải tỏa cho khu 5 đang bị Pháp cô lập. Thanh Sơn tiếp nhận sứ mạng đó với sự hân hoan khó tả. Năm 1946, khi ra Trung ương, Thanh Sơn đã dựa vào khu 5, cái ơn đó anh định sẽ trả thì dịp may đến. Trung ương giao cho anh nhiệm vụ giải tỏa áp lực Pháp đang đè lên khu 5, đồng thời tiếp tế cho khu 5 bằng cách mở bến bãi ở Nam Bộ và Campuchia, cho thuyền ghe chở lúa gạo, khô mắm cho miền Trung. Để thực hiện kế hoạch này, Bộ trưởng Canh Nông Ngô Tấn Nhơn đưa 20 ký vàng vô Nam để chi dụng. Lúc đó Thanh Sơn là ủy viên quân sự kiêm ngoại vụ. Đến năm 48, anh là trưởng phân ban của Ủy viên Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ ở miền Tây Nam Bộ. Vì tầm quan trọng của mặt trận Campuchia, Thanh Sơn giao đại nhiệm vụ Ủy viên quân sự Nam Bộ cho người khác để tập trung nỗ lực và trọng trách mới trên đất Chùa Tháp. Giao cho ai chức Ủy viên quân sự Nam Bộ đây? Sứ ủy và Ủy ban Nam Bộ thấy không ai xứng đáng hơn Trung tướng Nguyễn Bình. Vì phái viên quân sự của Bộ Tổng được Bác Hồ và đồng chí Võ Nguyên Giáp phái vô Nam trong tháng 10 năm 1945 đã nắm được tình hình quân sự và chính trị ở miền Đông Nam Bộ, kịp thời thống nhất các lực lượng võ trang địa phương mà sừng sỏ nhất là Bình Xuyên. Ở vùng giải phóng, khu trưởng khu 7 đã tránh quy hóa các bộ đội tổ chức thành các trung đoàn sinh hoạt có nề nếp và tác chiến có bài bản, kỹ thuật và kỷ luật. Ở vùng tạm chiếm, Nguyễn Bình tổ chức các ban công tác chuyên hoạt động trong thành phố, đài truyền đơn, ném lựu đạn, trừng trị giặc Pháp và bọn Việt gian phản động. Tuy có một số đội viên quen tác phong giang hồ, vô tổ chức gây nhiều tác hại đáng tiếc, nhưng nói chung thì các đội quyết tử trong đội thành đã gây được nhiều tiếng vang, ảnh hưởng tới tận Paris làm bọn thực dân ăn ngủ không yên. Sau khi cân nhắc, sứ ủy và Ủy ban Nam Bộ nhất trí cử Trung tướng Nguyễn Bình giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ kiêm Ủy viên quân sự Nam Bộ. Đưa Nguyễn Bình lên Nam Bộ cũng có nghĩa là khép vị trung tướng vào khuôn khổ với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, một nguyên tắc mà trước đây khu trưởng khu 7 không mấy quan tâm, dẫn đến những quyết định có tính cách cá nhân như hành động của một viên tướng ngoài cõi bất chấp triều đình. Ngoài ra, sứ ủy và Ủy ban Nam Bộ cũng bàn việc chọn ai giữ chức khu trưởng khu 7. Đa số nhất trí chọn anh Tám Nghệ, tức Huỳnh Văn Nghệ, đang làm phó khu, một chỉ huy quân sự tuyệt vời đã lập nhiều chiến công hiển hách như La Ngà, Đồng Xoài, Bầu Cá. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình.